Tu La Vũ Thần, chương 580, kết giới màu tím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới người là ai vậy kia, lại chiếm dụng này trong trang viên tốt nhất cung điện. Trang viện nơi nào đó, một gã diện mạo xảo quyệt xấu xí, lại nồng đậm trang diễm bôi nữ tử, nàng có thiên vũ bát trọng tu vi, chứng kiến Sở Phong tiến vào kia tòa cung điện sau, một mặt là không thích. Ta vừa rồi cẩn thận quan sát hạ xuống, tu vi của hắn bất quá cũng chỉ là thiên vũ bát trọng mà thôi, không biết có tư cách gì, đi ở kia tòa cung điện. Một gã tu vi đồng dạng là thiên vũ bát trọng, đầy mặt vết sẹo đại hán, rất là không vui nói. Có quan tâm người khác lúc này, chẳng thà hảo hảo ngẫm lại như thế nào biểu hiện. Đúng lúc này, một vị tay trụ quải trượng, thân mặc lam. Linh bào lão nhân đã đi tới, mà vị lão đầu, không chỉ có là làm lam bào giới linh sư, hắn còn có thiên vũ cửu trọng hơi thở, chính là này trong trang viên tu vi kẻ cao nhất. Nhạc lão, nhìn thấy vị lão già này, mọi người ở đây, đều là hoặc nhiều hoặc ít toát ra vẻ cung kính, bởi vì nơi này nhân tính cách cao ngạo, không ai phục ai, cho nên khó tránh sẽ phát sinh khóe miệng, thậm chí động thủ luận bàn, nhưng là đều không ngoại lệ, bọn họ đều là bị này nhạc lão giáo huấn trôi qua người, cho nên thật sâu biết vị lão già này cường đại. Nhạc lão, chúng ta chẳng qua là ở thay ngươi mình bất bình thôi, thử hỏi ở Lý gia mời đến trong những người này, có ai thực lực có thể cùng ngài già trước tuổi so với, kia tòa cung điện nên bởi ngài lão đến ở, chính là Lý gia nhưng không có như vậy an bài. Vốn nghĩ đến, Lý gia không an bài ngài vào ở đâu, là có thể đủ mời đến càng mạnh chính là nhân vật, ta còn tưởng rằng Lý gia có thể mời đến một vị vũ quân cấp siêu cấp cường giả người đâu, nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại làm đến một người như thế. Hắn có tài đức gì a, chớ nói xa không bằng ngài, chỉ sợ tại đây trong trang viên rất nhiều người, đều hơn xa cho hắn. Nhạc lão sau khi xuất hiện, mọi người châm ngòi nói. Loại chuyện này, ta há lại dùng các ngươi minh bất bình. Nhạc lão khẽ cười một tiếng, cáo già hắn, hiển nhiên xem thấu bọn họ châm ngòi kỹ xảo. Lý gia tài lực hùng hậu, nhưng chỉ cấp có thực lực người biết, ta nhận được tin tức mấy ngày nữa Lý gia có cái trọng yếu hành động, Lý gia mời chúng ta, cũng là vì này hành động. Cho nên các ngươi như dự đoán được muốn hảo thù lao, tuyệt không nên đi mắt khí người khác đãi ngộ, vẫn là hảo hảo chuẩn bị một chút, sau đó triển lãm thực lực của chính mình đi. Nhạc lão ngưng trọng nói, loại này ngữ khí tựa như một vị lão lớn, ở răn dậy và quở mắng tiểu đệ. Đã biết, mà nghe được nhạc lão trong lời nói sau, mọi người ở đây thế nhưng không có một vị dám có câu oán hận. Được rồi, tan đi, trở về hảo hảo chuẩn bị, đến tột cùng là long vẫn là côn trùng, hành động ngày, tự nhiên thấy rõ ràng. Nhạc lão tùy ý phất phất tay, nhưng ý trong lời nói lại rất rõ ràng. Mọi người ở đây, đều không ngu dốt, tự nhiên nghe rõ nhạc lão ý tứ của, cho nên ở lên tiếng chào hỏi sau, liền đều tự về tới đều tự ở lại chỗ. Hừ, nhưng mà, ở tất cả mọi người sau khi rời đi kia nhạc lão lại độ đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía Sở Phong chỗ cung điện, trong ánh mắt tràn ngập ra một nét thoáng hiện âm lãnh hơi thở. Đối với trong trang viên mọi người căm thù, thân là giới linh sư Sở Phong, tự nhiên sớm có phát hiện, chính là Sở Phong lại căn bản không có đưa bọn họ để ở trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên tiến vào cung điện sau, Sở Phong liền mạng Lý Phủ an bài người hầu, vì hắn chuẩn bị một chỗ im lặng nơi tu luyện, tiến vào nơi tu luyện sau, Sở Phong liền bố trí tầng tầng kết giới, chuẩn bị bế quan. Sở Phong cần mở ra phong ấn yêu thú bản tính kết giới, chính là hắn cũng phát hiện, kết giới kia chính là màu tím, này thuyết minh là tử bào giới linh sư bố trí kết giới. Tử bào giới linh sư kết giới tuyệt đối không phải Sở Phong có thể phá giải, nhưng là Sở Phong nếu dám đối với Lý gia gia chủ cùng Lý Thiền cam đoan, dĩ nhiên là có thêm 10 phần nắm chắc. Cho nên Sở Phong hiện tại phải làm, không phải chuyện khác, này chính là đột phá giới linh sư thực lực, hắn muốn thử khai thông màu tím kết giới lực, bước vào tử bào giới linh sư cảnh giới. Theo lý mà nói, Sở Phong đích thực tu vi, chính là thiên vũ ngũ trọng, không có khả năng lấy loại thật lực này khai thông đến màu tím kết giới lực bởi vì thân thể đem khó có thể thừa nhận loại này gánh vác. Nhưng trên thực tế, Sở Phong kinh ngạc phát hiện, khi hắn bước vào thiên vũ cảnh là lúc được đến loại thứ ba lôi đình lực lượng sau, tu vi của hắn đã muốn theo thuộc về phát sanh biến hóa. Hiện tại, Sở Phong đích thực lực không phải thiên vũ ngũ trọng, mà là thiên vũ bát trọng, nói cách khác thiên vũ bát trọng mới là Sở Phong đích thực lực. Ba loại lôi đình lực đã muốn thực sự không phải là một loại phụ thêm ngoại lực, hiện tại đã muốn triệt để thuộc về Sở Phong, là Sở Phong lực lượng của chính mình, là Sở Phong đích thực tu vi, cho nên dưới loại tình huống này, Sở Phong tự nhiên có thể khai thông kết giới lực. Ông, quả nhiên, ở Sở Phong đã làm xong cũng đủ chuẩn bị sau, ý niệm vừa động, một cỗ bàng bạc màu tím khí thể, liền tự giới linh không gian tuôn ra đi ra, theo sau bị Sở Phong dẫn vào tinh thần của mình thế giới bên trong. Giờ khắc này, Sở Phong chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình lại cường đại rồi một ít, mà ý niệm chuyển động trong đó, tầng tầng màu tím kết giới, liền có thể tùy tâm sở dục bị hắn nắm trong tay. Thành công, chỉ là một thứ, Sở Phong là được công khai thông tới màu tím kết giới lực, nắm giữ tím. Linh sư tài năng bị lực lượng, quả thực là dễ dàng. Đản Đản, thế nào, ta lợi hại đi. Cứ việc đạt được màu tím kết giới lực, Sở Phong sớm đã có lên 10 phần nắm chắc, chính là chỉ câu thông một lần liền đạt được thành công, cho dù là Sở Phong chính hắn, cũng không miễn có chút hài lòng, nhịn không được theo Đản Đản vị này tuyệt thế tiểu mỹ nữ khoe ra. Thích miễn miễn cường cường coi như không sai. Đản Đản cái miệng nhỏ nhắn một phiết cực kỳ động lòng người. Vang ầm ầm long, nhưng mà đúng lúc này, này kết giới không gian cũng một trận kịch liệt rung động, cũng như cùng động đất thông thường. Biến hóa như thế làm cho Sở Phong khuôn mặt đại biến, vội vàng đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía sau cánh cửa cực lớn. Bởi vì thân là giới linh sư hắn, trước tiên liền nhận thấy được này giới linh không gian sở dĩ sẽ rung động, toàn bộ đều là bởi vì cánh cửa kia, là nọ vậy đạo cánh cửa cực lớn bên trong bộc phát ra lực lượng ảnh hưởng tới giới linh không gian. Oanh! Quả nhiên, làm Sở Phong gắt gao chăm chú nhìn kia cánh cửa cực lớn tình thế, lại là một tầng cuồng bạo lực lượng từ giữa tán phát ra, mà giới linh không gian cũng lại một lần lâm vào lay động. Thật mạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, cho dù là Sở Phong, cũng là nhịn không được hít vào một hơi, bởi vì cho dù là còn cách tầng kia môn, Sở Phong cũng có thể nhiều ít cảm nhận được kia cánh cửa cực lớn bên trong, đang bắt đầu khởi động lên như thế nào đáng sợ lực lượng. Rốt cục kìm nén không được đến sao? Bất quá đáng tiếc nơi này kết giới thật lợi hại, liền bản nữ vương đều chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thức tài, làm sao huống là ngươi đây. Đúng lúc này, Đản Đản cũng là bu lại, bất quá ở nàng kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thế nhưng tràn ngập ra nhàn nhạt vẻ hưng phấn. Đản Đản, ngươi cũng đã biết cửa ở nơi này, đến tột cùng là như thế nào tồn tại, nó có như thế nào tu vi. Sở Phong ngưng trọng vấn đạo, bởi vì hắn thực ý thức đến, ở trong đó giam giữ tên gia hỏa rất đáng sợ. Cách chương.